Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, Thunder Avenger thành viên. Đối với ngoại viện, kiều luật đầu tiên tương đối tự nhiên là The Avenger tiểu đội. Lần thứ nhất tại Resident Evil vị diện bọn họ sẽ tới tiếp viện qua một lần. Cũng chứng minh bọn họ đúng là đặc chủng tác chiến phương diện hảo thủ. Chắc hẳn cũng có thể vì hành động lần này cung cấp trợ giúp. Vì vậy kiều luật lần nữa trở lại Marvel vũ trụ. Lúc này cự ly New York đại chiến cũng đã qua đại khái nửa năm. The Avengers xây dựng lên một cái trụ sở mới. Hiện giờ bọn họ là đạt được thế giới chính phủ thừa nhận quốc tế hòa bình tổ chức. Như cũ tại vì tiêu diệt Hydra còn sót lại thế lực mà bốn phía bôn tàu. Lúc này The Avenger vừa vặn phá hủy ở vào tác khoa Vius Hydra căn cứ địa. Cầm Baron Strucker Nam Tước đem ra công lý. Cũng mang đi bị hắn với tư cách là vật thí nghiệm Quicksilver cùng Scarlet Witch. Lần này không có Ultron đản sinh. Cộng thêm thế giới các quốc gia mật thiết phối hợp. The Avenger có thể nói là dễ như trở bàn tay địa hoàn thành nhiệm vụ. Gần như không có ra cái gì đường rẽ. Hiện giờ Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng đều tại Captain America khuyên bảo gia nhập The Avenger. Phảng phất đây hết thảy đều là thuận lý thành chương kết quả. Hoan nghênh, kiều luật, thật sự là đã lâu không gặp. Captain America nhiệt tình trên mặt đất tới đón tiếp kiều luật. The Avenger có thể có hôm nay huy hoàng, cũng đều không có ly khai kiều luật lúc trước cung cấp trợ giúp. Có thể kiều luật cũng không có tâm tư ngồi xuống uống chén trà. Hắn đi thẳng vào vấn đề địa đối với Captain America nói. Xin lỗi, đội trưởng, ta không phải là tới tham quan. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Có thể nghĩ hãy nghe ta nói sao? Captain America biểu tình thoáng cái liền nghiêm túc lên. Hắn cũng biết kiều luật sẽ không vô duyên vô cớ địa qua tới bái phòng. Lập tức gật gật đầu nói. Thỉnh giảng. Vì vậy kiều luật liền đem Lưu Lãng địa cầu tại StarCraft thế giới tình huống nói cho. Hắn biết, cũng hướng hắn biểu hiện ra lúc trước trùng quần xâm lấn hình ảnh. Tình huống chính là như vậy. Lần này chúng ta cần đến một cái che kín loại sinh vật này trên tinh cầu tìm kiếm người sống sót. E rằng khó tránh khỏi cùng với lần này quái vật lần nữa giao phong. Trùng tộc kinh khủng tác chiến. Năng lực cũng làm cho Captain America chau mày. Hắn cũng lập tức liền lý giải kiều luật hội tìm đến mình nguyên nhân. Tại đối kháng ngoài hành tinh quái vật phương diện, The Avenger coi như là nửa cái chuyên gia. Cứ việc 10 phần minh bạch hành động lần này hung hiểm. Nhưng Captain America còn là làm việc nghĩa không được chùn bước nói. Người cần nào thành viên? Tốt nhất là am hiểu bí mật hành động bốn người thành viên. Tho cùng hao năng lực đều quá mức lên giọng. E rằng hội lập tức đưa tới trùng quần vây công. Ngươi có cái gì người giới thiệu chọn sao? Như vậy, ta cùng ba tần cũng có thể tham dự hành động. Về phần hai người khác tuyển. Captain America đưa ánh mắt quang hướng trong căn cứ đang tiến hành huấn luyện Quicksilver cùng Scarlet Witch. Bọn họ năng lực không thể nghi ngờ có thể tại hành động lần này bên trong đưa đến tác dụng. Đồng thời cũng sẽ không giống lôi thần cùng hao dễ dàng như vậy khiến cho chú ý. Khiến kiều luật kinh ngạc là, cứ việc tại cái này Marvel trong vũ trụ đã không có tâm linh bảo thạch. Quicksilver cùng Scarlet Witch năng lực lại vẫn là đồng dạng. Quicksilver có được lấy trôi qua như gió siêu cấp tốc độ. Scarlet Witch thì là cường đại niệm năng lực cùng với tinh thần quấy nhiễu năng lực. Quả nhiên bọn họ thuộc về còn là người biến dị. Baron Strucker Nam Tước thí nghiệm chỉ là khai thác suất bọn họ siêu năng lực. Có hay không tâm linh bảo thạch kết quả cũng giống nhau. Nếu như có thể có Quicksilver cùng Scarlet Witch gia nhập, như vậy đương nhiên sẽ đối với hành động lần này có chỗ trợ giúp. Khác không nói. Bọn họ có được đều là hàng thật giá thật siêu năng lực. Đây chính là bất kỳ khoa học kỹ thuật cũng không thể thay thế. Ta cũng cần trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Captain America đứng lên nói. Chung quy Quicksilver cùng Scarlet Witch đều vừa mới gia nhập The Avengers không lâu sau. Có thể hay không nên để cho bọn họ tham dự nguy hiểm như thế hành động. Captain America cũng hơi có chút do dự. Ta cảm thấy rất khá a. Quicksilver đột nhiên xuất hiện ở Captain America bên người nói. Giống như là hắn một mực liền đứng ở nơi đó giống như. Pietro, ta nói rồi. Không muốn đột nhiên xuất hiện ở ta đằng sau. Captain America chừng hắn nhất nhãn. Bất quá cuối cùng vẫn là nhìn về phía Scarlet Witch hỏi. Wanda cũng cho rằng như vậy sao? Đương nhiên, Scarlet Witch Wanda chính mình đi lên nói. Vị này tuổi trẻ người biến dị nữ hài hướng kiều luật thành khẩn địa tạ lỗi nói. Xin lỗi trộm nghe các ngươi nói chuyện. Nghe nói ngươi chính là New York đại chiến bên trong thay đổi thế cục anh hùng. Cùng ngươi gặp mặt 10 phần vinh hạnh. Kiều luật khiêm tốn nói. Đây là tất cả mọi người công lao. Không cần khách khí. Tại đợi được huynh muội hai người đồng ý. Captain America cũng không do dự nữa. Gật đầu nói. Như vậy ta, Barton, Wanda cùng Pietro 4 người tham dự lần này hành động. Vẫn cần chúng ta làm cái khác chuẩn bị sao? Không cần, chúng ta hội hướng các ngươi cung cấp trang bị. Trong đoạn thời gian này mặt, chúng ta lại đạt được không ít tân đồ vật. Vì vậy Kiều Luật liền dẫn Captain America, Hawkeye, Quicksilver cùng Scarlet Witch 4 người The Avenger thành viên trở lại lưu lãng địa cầu. Cộng thêm Lưu Bồi Cường tại điều tra đoàn bên trong chọn lựa 4 người thành viên. Vừa vặn tiếp cận thành một chi 10 người tiểu đội. Đối với kiểu luật hội mang theo The Avenger tiểu đội trở về, những người khác cũng đều chút nào không ngoài ý. Nguyên bản The Avenger chính là với tư cách là một chi đặc chủng tác chiến tiểu đội xây dựng. Có thể lợi dụng thượng đồ vật đương nhiên muốn lợi dụng. Dẫn bọn hắn đi quân giới khố khiêu vài món trang bị. Kiều luật đối với Lưu Bồi Cường nói. Tuy The Avenger trong tiểu đội mỗi người đều là hiếm có tinh anh nhân tài. Có thể bọn họ trang bị so sánh lưu lãng địa cầu đúng là đã rớt lại phía sau. Vì để cho bọn họ có thể tốt hơn địa cùng chủng tộc tác chiến. Bọn họ vũ khí trang bị cũng phải thăng cấp một chút mới được. Hawkeye lập tức đã nhìn chằm chằm một bả chế tác tinh tế công nghệ cao máy móc cung. Đây là Overwatch bên trong Hanzo lưu lại vũ khí. Có thể nói là một kiện 10 phần khác loại vũ khí. Tuy nói tạo hình 10 phần đặc biệt, uy lực lại là không suy giảm. Lực phá hoại hoàn toàn không thua gì bất kỳ súng bắn tỉa. Đồng thời vẫn bảo trì cung tiễn gần như không âm thanh âm cũng không có ánh lửa ưu điểm. Còn có thể phóng ra các loại đặc thù mũi tên. Là một kiện tuyệt hảo đặc chủng vũ khí. Chỉ bất quá kia sử dụng độ khó cũng không phải là cao. Tại Overwatch thế giới trong trừ Hanzo bên ngoài cũng không có người nào khác có thể khống chế. Mà hiện giờ nó rốt cục tới nghênh đón cái thứ hai chủ nhân. Hawkeye tại nhẹ nhàng kéo một phát dây cung. Liền lập tức ý thức được cái thanh này máy móc cung khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không đơn giản. Hắn thỏa mãn địa gật gật đầu nói. Ta muốn cái này. Bên kia, Quicksilver thì là cầm lấy dựa theo Gen Z Long nhận rèn đúc trường đao. Đối với hắn loại này am hiểu cao tốc di động vượt qua, năng lực giả, mà nói. Không có so với một bả chém sắt như chém bùn binh khí càng thêm tiện tay vũ khí. Quicksilver cầm lấy Long nhận ở giữa không trung huy vũ vài cái. Tại hắn siêu cấp tốc độ dưới tác dụng, trong không khí trong chớp mắt tràn ngập một mảnh đao quang kiếm ảnh. E rằng đã đạt tới một giây năm đao trình độ, Captain America thì là đem mình lúc trước từ lưu lãng địa cầu đạt được người máy cánh tay thăng cấp. Cải tạo một chút, giao phó kia càng nhiều tác chiến công năng, cộng thêm hắn vốn có vibranium tấm chắn, như vậy cũng liền không sai biệt lắm. Scarlet Witch năng lực bản thân chính là lớn nhất vũ khí. tại cái này StarCraft thế giới chỉ sợ cũng là 12 cấp linh năng. Đối với nàng mà nói cũng liền không có cái gì đổi mới trang bị tất yếu. Có The Avenger tiểu đội gia nhập, Kiều Luật đối với hành động lần này nắm chắc cũng lại càng lớn một ít. Đối với một chi 10 người tiểu đội mà nói, đã không thể lại quá nghiêm khắc càng nhiều. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Đây là Lưu Lãng địa cầu tác phong trước sau như một. Này chi Marvel vũ trụ cùng Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn liên hợp tiểu đội. Sắp tại cái này StarCraft thế giới xoáy lên một hồi tân bão lốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN